Hệ thống huyết mạch, chương 21 giờ 21 thử thách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi sẽ tự mình đối phó với nó. Một giọng nói lớn được nghe thấy từ bên trái. Tất cả mọi người đều quay sang một bên nhìn chằm chằm vào người vừa đi tới. Gustave, người đang đi về phía trước nghe thấy giọng nói đó và cảm thấy nó có vẻ quen thuộc. Cậu dừng lại và quay lại để nhìn những học sinh đang đi qua một bên để một nam sinh đi qua giữa họ. Gustave nhận ra khuôn mặt của nam sinh da nâu cồng kềnh đang tiến lại gần. Nam sinh khá to con. Ôi trời, phải không Paul Miguel? Đó là cậu ấy, nhưng tôi không thấy Ben và Hung Dâu ở đâu cả. Một số học sinh thốt lên khi Paul đi về phía Gustave. Ồ, là cậu à, tôi không có thời gian để lãng phí với kẻ mà tôi đã đánh bại. Gustave nói và quay lại để tiếp tục bước đi. Thằng khốn, mày nghĩ mày đi đâu vậy? Tao sẽ đảm bảo rằng tao sẽ nghiền nát mày ở đây và lấy lại niềm kiêu hãnh của mình. Paul thốt lên với vẻ giận dữ trong khi tăng tốc độ đi bộ của mình. Có lẽ cậu nên gọi hai người còn lại tham gia cùng cậu trước khi tiếp cận tôi. Gustave vừa nói vừa tiếp tục bước đi. Lần này sẽ không giống lần trước, rác rưởi. Cho dù mày dùng loại thuốc nào thì mày vẫn bị đánh bại, tao sẽ đá mày thẳng đến bệnh viện lần này. Paul tuyên bố một cách quyết liệt. Gustave quay lại lúc này để nhìn chằm chằm vào Paul. Sự tự tin này là do Gustave đã xem xét kỹ lưỡng Paul từ đầu đến chân khi cậu nói. Lần này tao sẽ cho toàn trường thấy rằng rác rưởi vẫn chỉ là rác rưởi. Paul nói thêm khi hắn ta đột ngột lao về phía Gustave. Tốc độ bùng nổ khiến Gustave bị sốc rất nhiều bởi vì Paul không nhanh như thế này trong trận chiến trước đó của họ. Gustave nhanh chóng phản ứng bằng cách hướng sang phải để né Paul. Paul gần như tiếp cận với cậu do quá đột ngột nhưng cậu vẫn có thể né được. Có vẻ như cậu ta đã thành công đả thông huyết mạch của mình thông qua điểm thứ tư. Điều đó có nghĩa là cậu ta bây giờ là một hỗn huyết hạng Zulu. Gustave phân tích với vẻ hơi ngạc nhiên. Đây là nơi tạo ra sự tự tin của Paul. Cậu ta, Hung Dâu và Ben Giao đều nghỉ học kể từ khi sự cố tại căn tin xảy ra. Họ sợ hãi đến trường kể từ khi Gustave làm cho danh tiếng của họ xuống dốc. Họ không thể chịu được khi tưởng tượng loại thử thách đáng xấu hổ mà họ sẽ phải trải qua khi học sinh chỉ tay vào họ và cười nhạo trong khi cũng chế giễu họ sau lưng. Bộ ba đã tập luyện chăm chỉ và cố gắng đả thông năng lượng của họ qua điểm thứ tư để họ có thể trở lại và đối phó với tên rác rưởi này. Cuối cùng, khi một hỗn huyết có thể đạt tới hạng Zulu, sức mạnh của hỗn huyết trên cùng với dị năng của họ sẽ tăng lên. Cả ba người họ tin rằng khi họ đạt được thứ hạng này, họ sẽ có đủ sức mạnh để đánh bại 10 tên Gustave ngay cả khi hắn ta đang sử dụng thuốc cường hóa. Paul là người đầu tiên đạt được điều này, đó là lý do tại sao gã có mặt ở trường ngày hôm nay. Đừng chạy tên khốn, đánh nhau với tao nào. Paul vừa nói vừa lao về phía Gustave một lần nữa. Gustave xoay sở để tránh sang một bên một lần nữa né được Paul chỉ cách vài centimet. Tốc độ của họ gần như ngang nhau. Tốc độ bình thường của Gustave chỉ cao hơn của Paul một bậc. Tôi rất muốn theo ý cậu, nhưng tôi không thể đánh nhau cho đến sau khi tôi kết thúc hình phạt của mình, vì vậy cậu nên ngừng xấu hổ trước khi kết thúc như những con khỉ này. Gustave thậm chí không cần chỉ ra trước khi mọi người hiểu cậu đang ám chỉ ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khuôn mặt của 7 người đã cố gắng tấn công cậu trước đó bừng lên vì xấu hổ và giận dữ. Thằng khốn, mày chỉ muốn luồn lách để khỏi bị đánh. Tao sẽ không để cho mày như thế nữa. Paul nói và lao ra một lần nữa. Không phải lúc nào cậu cũng có thể bắt được tôi. Gustave quay sang bên cạnh. Tao vẫn chưa kích hoạt huyết mạch của mình. Khi tao kích hoạt mày sẽ hối hận đấy. Paul tuyên bố, và tôi vẫn chưa kích hoạt kỹ năng nhanh nhẹn của mình. Khi tôi làm cậu sẽ không bao giờ có thể chạm vào tôi. Gustave nói trong nội tâm nhưng sau đó cậu nhớ ra điều gì đó. Lần cuối cùng có một nhiệm vụ ẩn khi mình đánh nhau với ba người đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu hệ thống đưa ra một nhiệm vụ khác? Gustave trầm ngâm khi nhớ lại cuộc chạm trán lần trước. Đợi đã, Paul đột nhiên nghe thấy Gustave nói sau khi dừng bước. Paul không biết tại sao nhưng hắn ta quyết định chờ đúng như yêu cầu của Gustave. Cậu muốn phản công lại thì tôi sẽ chiến đấu với cậu nhưng không phải ở đây. Gustave quyết định thỏa hiệp. Hãy để chúng tôi chiến đấu bên ngoài khuôn viên trường học sau khi tôi hoàn thành công việc của mình cho ngày hôm nay. Gustave đề xuất, ha, tại sao tao muốn chiến đấu với mày ở bên ngoài? Tao muốn bóp chết mày ngay trước mặt mọi người. Paul có vẻ mặt không đồng tình khi nói với vẻ căm ghét. Rõ ràng là bây giờ cậu chỉ muốn đánh bại tôi bởi vì tôi không thể đánh trả. Đó có phải là cách cậu lấy lại phẩm giá của mình phải không? Đánh bại một người không thể đánh trả, Gustave nhấn mạnh với vẻ thất vọng. Paul muốn phản bác lại khi nghe thấy giọng nói của các học sinh xung quanh họ. Cậu ấy thậm chí không muốn đấu tay đôi theo thỏa thuận đó. Bây giờ cậu ấy muốn chiến đấu với tên rác rưởi trong khi tên rác rưởi không thể chống lại do hình phạt của trường. Các học sinh dành cho hắn ta những ánh mắt thất vọng khi họ thì thầm với nhau. Paul có một cái nhìn xấu hổ khi nghe những lời tuyên bố của họ. Gustave quyết định chơi nó theo cách này để cậu có thể ghi sâu vào tâm trí của mọi người rằng nếu họ chiến đấu ở đây, cậu sẽ không đánh trả, điều này sẽ mang lại chiến thắng dễ dàng cho Paul. Chiến thắng của Paul sẽ là một điều đáng xấu hổ vì chiến thắng sẽ được ca ngợi là chiến thắng mà không có Gustave chiến đấu. Bình thường Paul sẽ không để bụng nhưng hắn ta đang cố gắng lấy lại phẩm giá của mình và đây không phải là cách tốt nhất để làm điều đó. Tốt thôi, chúng ta có thể chiến đấu bên ngoài khuôn viên trường học. Trận chiến của chúng ta sẽ được ghi lại và tải lên mạng cho mọi người xem nhưng làm sao tao có thể yên tâm liệu mày sẽ xuất hiện. Vì tất cả những gì tao biết mày có thể quay đầu và chạy sau khi đã hoàn thành công việc của mình cho ngày hôm nay. Paul đồng ý nhưng không hoàn toàn tin tưởng rằng Gustave sẽ xuất hiện. Tôi sẽ xuất hiện, Gustave nói với vẻ tự tin. Ngay cả khi tôi không làm thế cậu có thể quay lại vào ngày mai để đánh bại tôi trong khuôn viên trường học. Gustave nói thêm, Paul nheo mắt khi hắn ta nhìn chằm chằm vào Gustave với vẻ nghi ngờ. Công trường số 7 của tập đoàn Bolin, Paul vừa nói vừa quay lưng bỏ đi. Gặp tao trên tầng cao nhất vào 6 giờ chiều. Paul nói thêm, Paul quyết định thỏa hiệp bởi vì nếu Gustave quyết định không xuất hiện sau khi công việc của cậu kết thúc cậu sẽ không có bất kỳ lý do gì để đưa ra vào ngày hôm sau nếu Paul quyết định đến và gây rắc rối cho cậu một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Gustave quyết định đưa ra cùng một lý do sau khi không xuất hiện, Paul có thể quyết định không nghe và chỉ đánh cậu bất kể cậu có đánh trả hay không. Gustave nhìn chằm chằm vào Paul, người đang đi ngược chiều. Mình hy vọng ba người họ sẽ ở đó cùng nhau. Nó sẽ giúp mình dễ dàng thúc đẩy kế hoạch về phía trước. Sau khi những suy nghĩ này kết thúc trong đầu Gustave, cậu quay lại để bắt đầu hướng đến điểm đến ban đầu của mình. Đám đông giải tán với những lời bàn tán xôn xao khi họ thảo luận về cuộc chiến sẽ diễn ra như thế nào. Nhiều người trong số họ suy đoán rằng Gustave sẽ sử dụng bất kỳ loại thuốc nào cậu đã sử dụng trước đó để chiến đấu nhưng khi họ nhớ lại vẻ mặt tự tin trên khuôn mặt của Paul, họ đoán hắn ta có gì đó trong tay. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé! Group Uri Workshop Blogspot Audio Truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.